Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ứng của họ vẫn còn đó, sợ là bạn gái của Vũ Trình sẽ rất vất vả, Quý Thính không thể chịu khổ như vậy được. Sống đến tuổi của họ đều hiểu rõ nhất rằng thế giới trong và ngoài hôn nhân đầy màu sắc, đôi khi không phải là thứ mà một người muốn trốn là có thể trốn được, ngay cả Quý Lâm Đông đến tuổi trung niên cũng tao nhã hơn. Trong siêu thị này còn rất nhiều người có tâm tư khác, không biết Khâu Đan đã bao nhiêu lần lo lắng, từng cho rất nhiều người nghỉ việc. Cũng có người tỏ ý cả với bà. Sau bữa cơm tối, Quý Thính cùng các nhân viên dọn dẹp hoàng hôn. Sách mới được xếp lên kệ, sách cũ được mang đi bảo quản một tuần sau sẽ mang số sách ấy trở lại. Trong số sách mới có rất nhiều tạp chí, vân vân. Tiểu Uyển rất thích đọc tiểu thuyết nên Quý Thính đặt cho cô bé một chiếc tủ nhỏ. Giá sách ở nhiều quán cà phê hầu như đều trở thành đồ trang trí, sách trên giá sách hoặc là phủ đầy bụi hoặc ngày càng ít đi. Còn ở chỗ Quý Thính lại khá ổn, sách ở đây đều có thể thuê, hầu hết là các nhân viên văn phòng gần đó. Nếu mua quá nhiều sách, họ sẽ gặp khó khăn khi di chuyển nên thường sẽ thuê sách ở các cửa tiệm và gửi lại sau khi đọc với mức phí thấp. Nếu đặc biệt muốn đọc thể loại gì đó, họ cũng sẽ viết danh sách cho Quý Thính và nhờ cô mua giúp. Sau khi dọn dẹp xong hoàng hôn, họ tan làm. Quý Thính trở về căn hộ, tự tay giặt bộ đồ nội y vừa mua rồi phơi khô. Sau đó cô đi tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ thoải mái và bật đèn sưởi xem chương trình tạp kỹ trên ghế sofa. Ổ khóa cửa kêu cạch cạch, Quý Thính quay đầu lại nhìn. Cửa đóng lại, Đàm Vũ Trình bước vào phòng giơ tay cởi cà vạt, ngẩng đầu nhìn bốn mắt chạm nhau. Quý Thính chống cằm với vẻ lười nhác, nhẹ giọng hỏi, từ siêu thị nhà em về à? Đàm Vũ Trình cởi cà vạt, đầu ngón tay cởi cúc áo, ừ một tiếng. Quý Thính lười biếng không nói gì nữa, khóe môi hơi nhếch lên. Đàm Vũ Trình đi tới chỗ ngồi, cúi người hôn lên môi cô. Dây dưa một lúc Đàm Vũ Trình mới rời đi một chút, nhìn vào mắt cô rồi nói, chơi cờ với chú Quý cả buổi tối. Quý Thính ừ một tiếng. Trong mắt anh có tia sáng di chuyển, biết ý của anh đi để lấy hảo cảm. Lông mày cô cong lên, Đàm Vũ Trình lại hôn một chút lên lông mi cô, trong mắt mang theo ý cười, anh đi tắm. Quý Thính ừ một tiếng, tiếp tục ôm gối xem chương trình tạp kỹ. Đàm Vũ Trình vào phòng lấy bộ đồ ngủ sau đó đi vào phòng tắm, nhìn thấy trên cổ áo sơ mi có dính thứ gì đó, mới nhớ ra đó là kem che khuyết điểm buổi sáng. Anh nhìn thăm dò Quý Thính một chút hỏi, kem che khuyết điểm này xử lý thế nào? Quý Thính nhìn sang thấy dấu vết nhỏ dính trên cổ áo đen của anh. Cô mới kịp phản ứng, bước xuống thảm đi chân trần qua nói, chỉ cần lau bằng bông tẩy trang là được. Quý Thính bước lên sàn nhà tắm ẩm ướt, mở tủ lấy nước và bông tẩy trang ra, xoay người kéo cổ áo ra luồn miếng bông vào cổ anh. Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống nhìn, vòng một tay qua eo để đỡ cô không bị ngã trên sàn trơn trượt. Sau khi Quý Thính lau xong, vết cắn tối qua lưu lại đã hơi xanh tím, vết trăng nông sâu rất rõ ràng rất giống như một hình xăm. Cô ngước mắt lên nói, thật ra trông khá đẹp mắt. Đàm Vũ Trình nhướng mày, em cắn đẹp đấy. Quý Thính đánh vào vai anh một cái, Đàm Vũ Trình cười khẽ. Anh ngước mắt lên nhìn mình trong gương, trên mép cổ áo có dấu vết trăng của cô trông cũng đẹp, giống như cô lưu lại dấu vết trên người anh. Anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, cùng tắm nhé. Quý Thính theo phản xạ muốn rời đi. Giây tiếp theo cô được bế lên bồn rửa, Quý Thính kêu a một tiếng môi liền bị anh hôn. Đầu ngón tay cô níu lấy áo trên bả vai anh, chẳng mấy chốc biến thành cô ôm lấy cổ anh. Chương trình tạp kỹ bên ngoài vẫn vang đến tiếng cười, người khách ngã xuống bùn. Ánh sáng và bóng tối đang xen với bóng người trong phòng tắm. Áo sơ mi và bộ đồ ngủ của Quý Thính rơi xuống, xương quai xanh như một vũng nước, vẻ mặt mơ hồ mê người, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp vòng quanh eo anh. Đêm khuya, Vu Hy đang trực ca đêm, sau khi xong việc cô ấy bước ra khỏi khách sạn, nhìn thấy Mộng Gia đứng cách cửa khách sạn không xa. Ngậm điếu thuốc trên môi, đi một đôi giày cao gót 7cm, đang khoanh tay. Vu Hy mặc bộ vest đi ra ngoài hỏi, sao không vào trong ngồi? Mộng Gia nhìn cô một cái, nói, không vào, mấy giờ cậu tan làm? Vu Hy mỉm cười nói, sáng mai, nhưng nếu cậu muốn ăn khuya, tớ có thể nghỉ 2 tiếng để đi cùng, vậy cậu mời. Vu Hy gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số xin nghỉ. Mộng Gia thấy cô ấy gọi điện xin nghỉ. Kéo tay cô ấy đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó. Vu Hy cất điện thoại, nhìn Mộng Gia, cậu còn chưa nghĩ thông suốt à? Mộng Gia nhìn Vu Hy, dập điếu thuốc xuống hỏi, nghĩ thông suốt cái gì? Đàm Vũ Trình và Quý Thính, Vu Hy gật đầu. Mộng Gia cắn răng, lúc tớ theo đuổi Đàm Vũ Trình cũng không thấy cậu có hứng thú như vậy, bây giờ lại muốn ép tớ phải nhanh chóng giải quyết thông suốt để họ có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau sao? Vu Hy bất đắc dĩ, tớ không có ý nói như vậy, mấy ngày này cũng không dám hỏi tâm tình của cậu, chỉ là đang quan tâm suy nghĩ của cậu mà thôi. Mộng Gia trợn mắt trừng một cái, gọi rất nhiều cá viên cà ri và tương ớt tỏi. Vu Hy lấy hai chai sữa chua, trả tiền, hai người đi đến chiếc bàn cao đứng ở đó. Mộng Gia dùng xiên xiên viên cá, ăn từng miếng một, rất nhanh. Vu Hy uống sữa chua, dựa vào bàn cao nhìn Mộng Gia, quý thính, tuy cậu ấy không nói nhưng rất quan tâm đê đến cậu. Cậu thấy đấy, mấy năm nay chúng ta luôn đến cửa hàng gây phiền toái nhưng cậu ấy chưa bao giờ tức giận. Cậu sống ở xa như vậy, phải nhờ người lái xe đến mang cho cậu một hoặc hai ly cà phê, có khi còn mang bánh từ cửa hàng cho. Nhưng cậu ấy đều không so đo với cậu. Mộng Gia biểu môi ăn cá viên, không phải tớ cũng mua cho cậu ấy một chiếc túi đẹp đắt tiền hay sao? Cậu không mua thì cậu ấy không có sao. Đàm Vũ Trình sẽ mua cho cậu ấy. Mộng Gia nghe được lời này, liếc nhìn Vu Hy. Vu Hy mỉm cười, bắt gặp ánh mắt Mộng Gia, quý thính vẫn rất tốt bụng mà. Mộng Gia xì một tiếng, xé sữa chua rồi cắm ống hút. Vu Hy cầm hộp sữa chua nói, dù sao biết chuyện của hai người họ tớ cũng rất vui. Tôi rất vui khi thấy một nhóm bạn cùng lớp nói về Thính Thính và Đàm Vũ Trình trong nhóm. Mặc dù không biết tại sao lại vui như vậy nhưng có một điều rõ ràng là Thính Thính rất xinh đẹp không thua kém gì Thư Tiêu. Cậu ấy xứng đáng được người khác nói đến và ghen tị. Mộng Gia không nói gì, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Quý Thính rất xứng đáng. Sáng sớm hôm sau, Quý Thính dậy trễ một chút mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mặc váy hai dây ngáp dài bước ra ngoài. Mắt thấy Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi và quần dài màu xám đang ngồi trên ghế sofa tay trượt trên máy tính bảng, hình như anh đang làm việc. Quý Thính đi tới, có chút lười nhác ngồi trong vòng tay anh, khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên, đôi bàn tay to lớn ôm eo cô. Quý Thính ôm lấy cổ tựa vào vai anh, liếc nhìn máy tính bảng, đây là cái gì vậy, phải mất mấy giây anh mới phản ứng, thì tỉnh, anh đã trang trí lại à. Quý Thính tỉnh táo hơn nhiều, thăm dò nhìn sang. Thị Tỉnh là nhà hàng dã ngoại đầu tiên do Đàm Vũ Trình mở. Nó đã trở nên rất nổi tiếng ngay khi mới ra mắt vì địa điểm rất rộng và cách trang trí khá thịnh hành vào thời điểm đó. Nên sau vài năm phong cách dã ngoại đã trở nên bùng nổ, nhà hàng của anh đã trở thành nơi đầu tiên khởi xướng hoạt động dã ngoại. Mặc dù lúc đầu chỉ là kinh doanh bán vé nhưng hoạt động rất tốt. Lúc này, giao diện về phong cách cắm trại kiểu mới của Thị Tỉnh đang hiện trên máy tính bảng của anh. Đàm Vũ Trình vuốt màn hình cho cô xem phong cách trang trí mới. Anh nói, đã bắt đầu từ hai tháng trước, từ trong ra ngoài, Quý Thính nhìn qua khen ngợi, không tệ, có không khí hơn trước, lúc đầu, thì tỉnh chủ yếu theo phong cách ngoài trời thoáng đãng. Hiện tại đã tăng thêm một số kiểu sân mới, điều này ngay lập tức nâng cao bầu không khí chung. Đàm Vũ Trình nghe cô khen ngợi trong mắt tràn đầy ý cười, cho cô xem mọi thứ xong rồi nói, mời Long Không và những người khác đến tụ họp trong nhà hàng tối nay. Đã lâu như vậy, cơn giận cũng tiêu tan rồi, Đàm Vũ Trình giọng lười biếng, thản nhiên nói, Quý Thính nghĩ đến vẻ mặt Long Không khi tung tin đồn trong nhóm chắc hẳn đã tiêu tan bớt cơn giận rồi nhỉ. Đàm Vũ Trình vào nhóm 5 người, Đàm, tối nay đến Thị Tỉnh, tôi mời, sau khi tin nhắn được gửi đi, yên lặng vài giây, Long Không, đi, Vu Hy, được, được, Mộng Gia. Mộng Gia dường như tâm trạng vẫn còn kích động sau khoảng thời gian này, nhưng Đàm Vũ Trình không quan tâm. Còn Quý Thính ở bên này vẫn không ngừng suy nghĩ, cô cầm máy tính bảng bấm vào và chỉnh sửa, bấm nút gọi nhỏ, Quý Thính, Mộng Gia, đi, đi, đi. Mộng Gia nhanh chóng trả lời ba chữ, đi đi đi, Quý Thính mỉm cười, Đàm Vũ Trình nhìn cô, cười khẩy một tiếng, cô ấy đi hay không thì có gì quan trọng, Quý Thính liếc nhìn anh, Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày, kéo cô từ ngồi bên cạnh sang vị trí khác. Quý Thính mất cảnh giác, đối mặt với anh đưa tay giữ vai anh hỏi. Anh không đi làm à? Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế đôi chân dài hơi tách ra, cô ngồi trên đùi anh, váy xộc xệch, khuôn mặt xinh đẹp, mang theo chút cảm giác mơ màng như vừa mới tỉnh dậy. Đàm Vũ Trình nói, gần đây anh có thể đi muộn một chút, Quý Thính ồ một tiếng, ngáp một cái lại dựa vào vòng tay anh. Đàm Vũ Trình ôm cô, cúi đầu nhìn. Quý Thính còn có chút buồn ngủ nên dựa vào trong ngực anh, lại ngủ thiếp đi, dù sao thì sáng nay Trương Dương sẽ là người mở cửa tiệm, buổi tối ra ngoài. Khoảng hơn 5 giờ chiều Quý Thính trở về căn hộ, thay một chiếc áo sơ mi màu hoa mai và váy denim, tóc xõa trên vai. Cô xách túi đi xuống lầu, chiếc xe màu đen đổ ở đó, Quý Thính mở cửa xe đi vào. Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi và quần dài màu đen. Vết cắn trên cổ áo hôm nay không che đi, anh chống tay trên bảng điều khiển trung tâm, thắt dây an toàn thuận thế hôn lên môi cô. Sau đó khởi động xe, lông mày Quý Thính cong xong, chiếc xe màu đen lái ra ngoài. Lúc hoàng hôn, họ đã đến thị tỉnh. Lần trước đến đây hai người mới bắt đầu dây dưa với nhau, nhưng lần này lại có chuyển biến lớn. Quý Thính đi giày cao gót được Đàm Vũ Trình nắm tay bước vào, xem cửa hàng mới sửa sang. Khi nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy cô họ đều cảm thấy có chút quen mắt, nhưng đều kịp phản ứng đây chính là vợ tương lai của sếp. Thật xinh đẹp, sau khi đi dạo xung quanh một vòng. Trở lại bàn ngoài cùng, một nhân viên trong cửa hàng đã đưa một phần salad trái cây tới cho Quý Thính. Đàm Vũ Trình ngồi cạnh mở một lon bia. Một lúc sau Long không lái xe tới, Vu Hy đi cùng xe của anh ta, hai người xuống xe đi lên, Quý Thính nhìn thấy, Vu Hy mỉm cười bước nhanh đi tới đến bên cạnh Quý Thính ngồi cạnh cô, cúi đầu chào Đàm Vũ Trình, chào buổi tối Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình nhìn cô ấy, cầm lấy chai bia rót cho mỗi người một ly. Quý Thính nhìn Long không, Long không cũng nở nụ cười quen thuộc, nụ cười giống như cựu lớp trưởng. Anh ta kéo ghế ngồi xuống nói, chào buổi tối Quý Thính mỉm cười nói, chào buổi tối. Đàm Vũ Trình đẩy ly bia tới chỗ Long không, Long không nhận lấy cùng ly với anh. Đàm Vũ Trình cũng cầm ly bia lên chạm với anh ta, rồi nhấp một ngụm, Long không quay lại nhìn một chút, nói, thay đổi à. Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, cầm xiên thịt lên gấp lương xiên đặt vào đề ỉa của cô, Quý Thính cầm đũa ăn. Long không nhìn theo động tác của Đàm Vũ Trình, quả thực, Đàm Vũ Trình đã chăm sóc Quý Thính theo cách này từ rất lâu rồi, anh ta nhún vai mỉm cười, thật tuyệt. Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, có cái gì tuyệt, Long không chỉ vào anh và Quý Thính, hai người các cậu rất xứng đôi, khóe môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, đương nhiên, Long không, Vu Hy ở một bên nghe che miệng cười, nắm lấy tay Quý Thính, Đàm Vũ Trình khá tự tin đấy, Quý Thính mỉm cười, mọi người tụ tập ở đây để ăn thịt nướng. Một lúc sau, chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại, Mộng Gia mặc áo dây cùng quần short, đi giày cao gót tiến đến, cô bước đi khó khăn và la vài câu bằng tiếng Quảng Đông. Vu Hy cười lớn, nhanh chóng đứng dậy kéo cô đến, Quý Thính bị Vu Hy kéo đi, cô cũng đang đi giày cao gót chỉ có thể đứng ở trên vươn tay về phía trước. Mộng Gia nhìn thấy bàn tay thon dài và đôi mắt xinh đẹp đang mỉm cười của Quý Thính, cố tình dùng sức cầm tay Quý Thính nhưng ánh mắt lại chạm phải mắt của Đàm Vũ Trình đang uống rượu và chỗ cổ áo hơi mở của anh. Mộng Gia rụt rè, sức lực thả lỏng một chút, ngoan ngoãn leo lên đê ỉnh dốc. Quý Thính mỉm cười nhìn cô. Cũng có thể cảm nhận được ý định vừa rồi của cô ấy. Mộng Gia nhìn vào đôi mắt tươi cười của Quý Thính, không có chút tức giận nào huống chi là có cảm xúc không tốt khác, tự hồ đã nhìn thấu ý đồ của cô. Mộng Gia tặc lưỡi một tiếng không bận tâm, nắm lấy cánh tay Quý Thính hỏi, khi nào cậu kết hôn? Quý Thính bị cô kéo bước vào, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nói, không nhanh như vậy đâu, cậu ta chỉ thật sự thuộc về cậu sau khi kết hôn, Mộng Gia cười nói. Quý Thính nghe xong liếc nhìn cô ấy, cậu chắc chắn chứ? Mộng Gia phì, Quý Thính quá tỉnh táo. Đến bàn ăn, Quý Thính vuốt phẳng váy rồi ngồi xuống, Vu Hy ngồi bên cạnh cô, Mộng Gia ngồi xuống bên cạnh Long không. Đàm Vũ Trình không rót bia cho Mộng Gia, ngược lại Quý Thính rót. Đàm Vũ Trình cứ thỉnh thoảng lại đặt tay lên tay vịn của Quý Thính, thản nhiên uống rượu. Ba người phụ nữ trò chuyện. Long không trò chuyện với Đàm Vũ Trình về chuyện của bọn anh. Thỉnh thoảng, Long không cũng nhắc đến một số chủ đề thú vị, ba người phụ nữ sẽ lắng nghe và thảo luận về chúng. Khi Quý Thính nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, lại xích đến gần Đàm Vũ Trình để nói chuyện với anh. Đàm Vũ Trình cúi đầu lắng nghe và nắm lấy tay cô, tình cảm của họ không hề che giấu. Mộng Gia ngước mắt lên nhìn, chống cằm nheo mắt, Long không hoàn toàn không còn giận, cười nói, anh Trình, Quý Thính, hai người không định công khai một chút sao? Vu Hy thăm dò, đúng vậy, Đàm Vũ Trình nhướng mày nhìn Quý Thính. Quý Thính dựa vào tay vịn khoác tay anh. Anh nắm tay cô đầu ngón tay cô bị anh nắm lấy, đối mắt nhìn nhau, khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên, em có muốn công khai một chút không? Tim Quý Thính đập thình thịch cô nói, được, Đàm Vũ Trình cầm lấy điện thoại cúi xuống bấm. Quý Thính cũng lấy điện thoại di động bấm vào vòng bạn bè, nhất thời không biết nên dùng bức ảnh nào cuối cùng chọn được một bức ảnh của anh. Trước khi định đăng lên, cô đến gần Đàm Vũ Trình thì thầm, bố mẹ em, Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày. Vài giây sau, bố mẹ vợ tương lai bị chặn trước, bài viết được đăng lên. Bên Quý Thính cũng tương tự, cô đã chặn cả bố mẹ trước rồi mới gửi đi, vài giây sau anh đăng trước. Bức ảnh anh chọn là bức ảnh trong phòng khách của cô đang ngồi trên tấm thảm đọc sách, khuôn mặt nhìn nghiêng rất tập trung. Đàm, đây là sự lựa chọn của trái tim tôi, không thể diễn tả được. Hình chụp, Quý Thính, rất vui khi được ở bên cạnh anh. Hình chụp, sự chênh lệch giữa hai bức ảnh chỉ cách nhau một vài giây. Ngay khi nó được đăng lên, vòng bạn bè và bạn học chung đều như bị nổ tung.